Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp chính là bận rộn tang lễ tiên đế. Tang lễ huy hoàng như thế nào cũng là trò khôi hài cho người sống xem. Một trang mới của sử sách vương triều sớm đã mở ra. Tân đế giữ đạo hiếu, lấy ngày thay năm, đồ cảnh vẫn là chất nhi. Thời gian hiếu kỳ càng ngắn. Chương trình tang lễ của tiên đế còn chưa hết, kỳ hiếu lễ của hoàng đế đã vượt qua. Tang lễ ngắn ngủi qua đi, đã đến ngày luận công ban thưởng. Vương Sóc làm hoàng hậu vinh quang vô cùng. Sau đại điển đăng cơ của Đồ Cảnh, ngay sau đó cử hành đại điển phong hậu. Cha nương, huynh đệ Vương Sóc cũng được ân sủng. Vương Thủ Trung được phong thừa ân công, quận chúa Phúc Tuệ thêm trưởng công chúa. Chức quan Vương Tử Thắng thăng một cấp. Vương Tử Đằng từ biên quan trở về báo cáo công tác, chức vị trực tiếp tăng lên 3 cấp. Những người còn lại đi theo Đồ Cảnh cũng đều có ban thưởng thăng chức. Ngay cả người nuôi ngựa Vương Phủ cũng được mũ quan cửu phẩm. Trưa hôm đó, sắp đến lúc dùng bữa, Đồ Cảnh và Vương Sóc ở trong đại chính điện nói chuyện. Đại tổng quản mới, nguyên Đồ Cảnh thiếp thân nội thị Triệu Hỷ tiến vào bẩm báo. Quốc tử giám tế tử Liễu Học Hải đại nhân cầu kiến. Biết rồi, tuyên đi. Đồ Cảnh gật đầu, quay đầu nói với Vương Sóc. Cũng không biết có việc gấp gì đáng để đến cầu kiến lúc này. Liễu đại nhân là người lão luyện thành thục, coi như là có việc quan trọng. Vương Sóc mỉm cười nói. Tên Liễu Học Hải này lộ ra mùi thơm của sách. Vốn là lão nhân mà Thái tử Khang Túc để lại cho Đồ Cảnh. Liễu Học Hải cũng không phụ cái tên này. Học vấn là nhất đẳng, đáng tiếc cao ngạo không kém. Người Hàn Lâm viện người căm chó ngại không làm ra nổi cục diện gì. Tiên đế cũng là phí tâm mới tìm được người như vậy dạy dỗ Đồ Cảnh. Liễu Học Hải tiến vào, thấy Vương Sóc cũng ở đây thì hơi nhíu nhíu mày, hành lễ với Đồ Cảnh. Vương Sóc, Liễu Khanh tới đây có chuyện gì sao? Đồ Cảnh hỏi. Ai sẽ cầu kiến trong lúc ăn cơm chứ? Hồi bệ hạ, vi thần cầu kiến, một là thỉnh an bệ hạ. Việc tang lễ mệt nhọc, khẩn cầu bệ hạ vì vạn dân thiên hạ bảo trọng long thể. Thứ hai là vì chuyện của ân khoa. Liễu Học Hải dừng một chút, thấy Vương Sóc không có ý lảng tránh. Đồ Cảnh cũng không có ý đồ để Vương Sóc lảng tránh. Chỉ đành đáp lại vài câu về cách làm quen thuộc của ân khoa. Rong dài một đống lớn rồi lại lui ra. Đồ Cảnh vừa đăng cơ, bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, lập tức không kịp phản ứng Liễu Học Hải đến làm cái gì. Không rõ nguyên nhân hỏi, đây là đến kéo việc nhà sao? Vương Sóc phốc suy một tiếng bật cười, nói, người thật sự sẽ chôn vùi người. Còn không rõ, không phải là bởi vì ta ở đây sao? Vương Sóc cười đứng dậy, gọi Đồ Cảnh cùng đi hậu điện dùng bữa. Ăn cơm loại tạp vụ. Hậu cần. Này. Luôn luôn là Vương Sóc an bài. Ta nghe ý của ngươi hình như không quá để ý tới Liễu Học Hải a. Đồ Cảnh hỏi. Bệ hạ tuệ nhãn. Vương Sóc nghịch ngợm cười nói. Cũng không phải là nhìn không liên quan đến tên ngu xuẩn kia sao. Lúc trước ở Vương Phủ, ngươi bị kẹt ở trong cung không ra được. Lúc nhìn thấy ta chủ trì đại cục, vẻ mặt hắn như tạ ơn trời đất, chỉ thiếu chút nữa khóc giống rớt nước mắt. Cảm tạ đương gia chủ mẫu có bản lĩnh. Hiện giờ đại cục đã định, mới thấy ta hơi ngồi xuống ở đại chính điện, liền dám nhíu mày. Ngươi chờ đi, cam đoan hắn sẽ uyển chuyển khuyên ngươi hạn chế quyền hành hậu cung, không để cho phụ nhân can thiệp vào quốc sự. Vương Sóc chào phúng nói. Ha ha, những người kia, Đồ Cảnh sao có thể không rõ. Cười nói, lần này liền xem mặt mũi của ta, rốt cuộc là người phụ vương lưu lại. Vương Sóc cười đùa gật đầu, quả nhiên không ngoài dự liệu của Vương Sóc. Liễu Học Hải tự giữ chính thống thanh lưu thật đúng là đem chuyện của Vương Sóc lấy ra nói. Tiểu triều hội, ở ngự thư phòng thương nghị quốc sự đều là các lão thượng thư chi lưu, có thể có Liễu Học Hải một vị trí tứ phẩm quốc tử giám tế tử. Cũng chỉ là bởi vì sự tình thương nghị ân khoa, chỉ xem hắn là người theo rồng có công mà thôi. Đồ Cảnh đang dẫn các triều thần nghị sự, qua giờ cơm còn chưa tan, Vương Sóc liền dẫn cung nhân đến đưa thức ăn. Chuyện tốt như vậy mọi người nên cảm kích chứ. Liễu Học Hải người này hết lần này tới lần khác không đi theo con đường tầm thường. Quỳ xuống ngay tại chỗ. Nói, bệ hạ, đại chính điện là nơi nghị chính. Uy nghiêm của quốc gia. Há có thể không trang trọng như thế. Ngày thường ăn cơm đích xác là sẽ không ăn ở ngự thư phòng. Nhưng cái này quá thượng cương online rồi. Vương Sóc chống bụng lớn mấy tháng tới quan tâm thần tử còn bị coi là làm sai. Vương Sóc đỡ tay nữ quan Thanh Nhi đi đến bên cạnh. Đồ Cảnh nhường đường, trực tiếp đỡ Vương Sóc ngồi trên long ỷ, bệ hạ. Liễu Học Hải càng giống như cha ruột đã chết. Kêu rên một tiếng. Hoàng hậu nương nương ra vào đại chính điện không cần thông báo. Hiện giờ lại càng ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Cho dù nương nương thân phận tôn quý cũng không thể có hành động vượt qua này. Bệ hạ, từ xưa phụ đức nữ tử đứng đầu. Mẫu nghi thiên hạ phía sau. Hoàng hậu nương nương lại càng phải lấy thân làm gương. Liễu Học Hải không cho Vương Sóc cơ hội xen vào. Đi, nói từ tam hoàng ngũ đế nói đến đương kim. Từ hiền hậu hiền phi nói đến trinh khiết liệt nữ. Tóm lại một câu. Nữ nhân nên ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. Không nói đến tư tâm của mình. Chỉ nói Vương Sóc hiện tại có thai. Không dễ vất vả. Còn thăm dò tính tình Đồ Cảnh đánh bài tình cảm. Nói. Có cái gì so với một người thê tử tốt. Mẫu thân tốt càng làm cho người ta tôn kính chứ. Đồ Cảnh thấy Liễu Học Hải vừa mở miệng liền lo lắng nhìn sang Vương Sóc. Sợ nàng tức giận động thai khí. Không nghĩ tới Vương Sóc không chút nhúc nhích, nhàn nhã bình tĩnh thưởng trà. Chỉ coi Liễu Học Hải như một thuyết thư. Chờ Liễu Học Hải rong dài xong, Vương Sóc mới dập chén trà lên bàn. Phun ra hai chữ, ngu xuẩn, đại thần ngồi đây yên lặng lui ra sau nửa bước. Ha ha, Hoàng hậu nương nương trước khi lên phượng vị đã có thanh danh nổi tiếng ở bên ngoài. Để Liễu Học Hải xuất đầu thăm dò sâu cạn đi. Hoàng hậu nương nương sao lại vũ nhục thần, vũ nhục ngươi, bổn cung nhìn không thể thích hợp hơn. Ngu xuẩn không thấy rõ tình thế, bưng chén của ai phục ai quản, ngươi là thần tử của bệ hạ, còn niệm bộ quy củ tiền triều kia là có ý gì? Ngươi nói bổn cung vì sao có tư cách ngồi ở chỗ này, đó là bổn cung có bản lĩnh. Bệ hạ đăng cơ, bổn cung có công phụ tá, luận công hành thường. Mới có bổn cung ra vào đại chính điện vô kỵ, bệ hạ mới có thể trưng cầu ý kiến quốc sự của bổn cung. Đây đều là bổn cung xứng đáng, bệ hạ thưởng phạt có độ, có tướng minh quân, ngươi làm thần tử vui mừng còn không kịp, ngược lại ngươi lại đến dội nước lạnh, nếu bổn cung bị vây quanh hậu cung mới là lúc ngươi nên lo lắng. Cũng là công thần, bệ hạ có thể chèn ép bổn cung, cũng có thể chèn ép ngươi. Vương Sóc nói thẳng không hề nể mặt Đồ Cảnh và Liễu Học Hải chút nào. Vừa lúc, hôm nay trọng thần đều ở đây. Bổn cung cũng có lời nói tuyên bố. Bổn cung và bệ hạ phu thê một thể. Chính là người bình thường ở ngoài cung. Đương gia chủ mẫu còn có ba phần làm chủ đây. Làm sao đến hoàng gia? Người hoàng hậu là bổn cung này ngược lại thành bài trí. Còn phải nghe một tứ phẩm tế tử đùa bỡn. Bổn cung đã sớm nghe nói chiều này ma cụ bắt nạt ma mới. Không chỉ khi dễ người mới vừa làm quan. Cho dù là bệ hạ vừa đăng cơ. Cũng phải nhìn sắc mặt lão thần. Thần không dám. Nghe Vương Sóc nói như vậy. Các lão thượng thư chỉ có thể quỳ xuống đất thỉnh tội. Nói mình tuyệt đối không có ý này. Không dám. Ân khoa đã sớm đã có quy định. Cần gì phải bàn bạc nửa tháng còn không bàn ra nguyên nhân. Đây không phải là khi dễ bệ hạ là cái gì? Mấy sự tình máy móc cũng không làm. Bệ hạ cần các ngươi làm cái gì? Nên sớm thay đổi người biết làm việc đến. Vương Sóc khí phách ẩm ẩm. Hát mặt đen xuất thần nhập hóa. Các trọng thần sợ tới mức liên tục thỉnh tội. Sợ bệ hạ đăng cơ ba cây đuốc. Ngọn lửa đầu tiên liền nổi lên từ bọn hắn. Đồ Cảnh thừa dịp định ra lễ bộ thượng thư Lý Quang làm chủ khảo. Phó chủ khảo một người là người cũ Lâm Nguyên An, người còn lại là Thái học ti nghiệp Trương Húc, đều là người xưa nay có văn danh. Liễu Học Hải vẫn nhảy lên nhảy xuống ngược lại cái gì cũng không vớt được. Sự tình nghị xong, nhóm triều thần cũng không ăn bữa trưa, kẹp chặt đuôi vội vàng ra khỏi cung. Sắc mặt Liễu Học Hải tái nhợt, bộ dáng lung lay sắp đổ, nhìn có chút đáng thương. Đáng tiếc không có ai đi qua nói chuyện với hắn. Các lão Hạ Khải Văn cùng một vị các lão khác Vưu Hoa Hâm cảm thán nói: "Bệ hạ cưới một hoàng hậu tốt a, đúng vậy. Ai dám nói không? Chẳng những mệnh tốt, hơn nữa còn biết sinh. Lực cản lúc Đồ Cảnh đăng cơ sở dĩ nhỏ như vậy. Có một nguyên nhân rất quan trọng chính là Vương Sóc đã mang thai. Có người kế thừa, người đi theo Đồ Cảnh mới không sợ sau này không có lối thoát. Chẳng những biết sinh, hơn nữa còn có bản lĩnh. Thời điểm còn là thiếu nữ, khuê các có thể chuyển đến hơn phân nửa binh bộ. Thật sự giải oan cho Dũng Vương Phủ. Hiện tại hồi báo tới, làm Trung Dũng quận vương của Tông Chính. Chẳng phải một lòng ủng hộ Đồ Cảnh đăng cơ hay sao? Bệ hạ thật bản lĩnh a." Vưu Hoa Hâm cảm khái: "Hoàng đế mới là người chiến thắng chân chính. Thanh danh cường ngạnh cương liệt của hoàng hậu truyền ra ngoài, có ích gì với nữ tử? Người được lợi vẫn là bệ hạ. Vượt qua nửa tháng ngân khoa chủ khảo, không phải liền định ra Lý Quang nửa đoạn đất vàng chôn người, còn trông cậy vào hắn có thể tiến thêm một bước sao? Mấu chốt là Lâm Nguyên An kia a, mấy ngày trước vẫn là Bạch Y, hiện giờ đã là ân khoa phó chủ khảo rồi. Hắn nghĩ đây đừng là bệ hạ cùng hoàng hậu một người hát mặt trắng, một người hát mặt đen, thương lượng xong đến lừa bọn họ chứ. Bất luận ngoại giới suy đoán như thế nào đều không có ý nghĩa đối với Đồ Cảnh và Vương Sóc." Thấy các triều thần lui ra ngoài, Vương Sóc thở dài một hơi nói: "Thần tử nhà chúng ta thật lợi hại. Nương nương đại phát thư uy. Ta thấy Liễu Học Hải đều bị dọa thành chim cút rồi." Đồ Cảnh trêu ghẹo nói: "Hừ, không cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Còn tưởng rằng ta ăn chay. Cư nhiên khiêu khích quan hệ phu thê chúng ta. Liễu Học Hải cư nhiên lên sách nói hoàng hậu có thai, không tiện hầu hạ, muốn chọn thục nữ làm phong phú hậu cung. Hầu hạ một sợi chỉ, làm phong phú thêm một sợi len." Vương Sóc nổ tung ngay tại chỗ: "Cũng không dám đắc tội nương nương." Đồ Cảnh làm bộ đấm lưng lại với Vương Sóc: "Đi rồi, ăn cơm." Vương Sóc đỡ thắt lưng đứng lên, nói: "Làm cho bọn họ tức giận. Đợi lát nữa ta ăn thêm hai chén tìm bổ sung trở về. Thật vất vả mới ngồi trở lại Long ỷ. Người cũng không đợi đem ghế ngồi nóng." Đồ Cảnh cười nói: "Long ỷ có cái gì tốt? Trống rỗng, còn khắp nơi đều là phù điêu. Dựa vào làm cho thắt lưng ta đau, không dựa vào ngồi đến thắt lưng ta mỏi nhừ. Đi thôi, hôm nay Ngự Thiện Phòng làm món đầu sư tử. Ta không có khẩu phúc này. Ngày hôm qua không phải ngươi nói muốn ăn sao?" Vương Sóc đỡ tay nữ quan Thanh Nhi, vừa đi vừa nói. Đồ Cảnh vốn còn có một tia nghi ngờ, lúc này đều đã đi hết, cười đi theo. Cách chương.